Chiến thần biến, chương 683, cái chết của Thanh Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, một tiếng lôi đình nổ. Thái thượng trưởng lão kinh hô một tiếng, thân hình về phía sau vội vàng thối lui, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, nhưng này đồng chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ ngọc tỷ của ma thần, cũng là bộc phát ra nhanh hơn tốc độ, đuổi theo thái thượng trưởng lão chợt bắn ra một đạo nước sơn đen như mực quang mang. Phanh, đạo tia sáng này trực tiếp đánh ở thái thượng trưởng lão trên ngực, lúc này đem thái thượng trưởng lão bộ ngực đánh xuyên qua, kinh khủng lực phá hoại lượng, theo thái thượng trưởng lão vết thương, lấy một loại tốc độ kinh người, hướng bốn phía khuếch tán đi ra ngoài. Thái thượng trưởng lão phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lực lượng của ta ở lưu thất A, tại sao không cách nào khống chế? Cứu ta, ngọc tỷ của ma thần, cái này cả ma tộc nhất cao nhất bảo vật tương truyền tùy ma thần đích thân luyện chế, rốt cục vào giờ khắc này, lần nữa cho thấy nó cường đại vô cùng uy lực. Loại này uy lực không gì sánh kịp, cho dù cùng đại khí so sánh với cũng không thể sai. Nghiêm khắc nói, tịch thần chi tỷ bản thân chính là nhất tông đại khí. Thanh y, người dám đả thương ta lão tổ tông, nạp mạng đi. Nà phách tiếng giống giận dữ chợt vang lên, trong thân thể của hắn, bộc phát ra một cổ so sánh với mực còn nùng khói đen, trực tiếp đánh về phía khói xanh. Phi, các ngươi cũng là một đám sa nhĩ ma tộc đổ bỏ đi, ngươi còn biết hắn là ngươi tổ tông. Thanh y cười lạnh giễu cợt Na phách, không nghĩ tới Na phách nhưng phát ra một tiếng tức giận gầm thét. Ta không phải là sa nhĩ ma tộc, ta là ma tộc. Nhìn Na phách xem ra mặt đỏ lên bàng, Thanh y hơi ngần ra, nhưng ngay sau đó như có điều suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên cười lên, chỉ vào Na phách nói. Nhất định là người ta sa nhĩ ma tộc chê ngươi hiện tại quá yếu, không chịu chứa chấp ngươi, khanh khách lạc. Ngươi, tiểu, ngươi muốn chết. Na phách hướng Thanh y trực tiếp đánh tới. Ta liền coi là nữa nhỏ yếu, ngươi Thanh y cũng không phải là đối thủ của ta. Phanh, Na phách thân thể giống như diều đứt dây, ở trong hư không rất xa quẳng đi ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phun, phát ra bất khả tư nghị thanh âm. Cái này không thể nào, ngươi làm sao có thể trở nên so với ta còn mạnh hơn đại. Ta hiện tại thực đã là thiên vương tuyệt đỉnh cảnh giới cường giả, khụ khụ. Nói còn chưa dứt lời, liền bị một ngụm máu tươi sặc ở, đường đường thiên vương tuyệt đỉnh cảnh giới cường giả thiếu chút nữa bị máu của mình cho sặc chết, này muốn truyền đi, nhất định sẽ tươi sống chết cười vô số người. Cùng thái thượng trưởng lão cùng đi đến những người đó trơ mắt nhìn thái thượng trưởng lão cùng Na phách tổ tôn hai người bị đánh chết đánh cho tàn phế, tuy nhiên cũng thờ ơ, phảng phất kia cái vốn cũng không phải là đồng bạn của bọn hắn, mà là hai người dưng một loại. Na phách miễn cưỡng trên không trung ổn định lại thân hình, bị Thanh y một kích kia đánh cho thành trọng thương, một đôi mắt nhìn hướng cùng thái thượng trưởng lão cùng nhau tới được những người đó quát lên. Cầu các ngươi cứu cứu ta lão tổ tông, cầu các ngươi. Tài nghệ không bằng người, chết thì chết, cứu được không giá trị. Vẫn trầm mặc trong đám người, một người nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi đích thanh niên lạnh lùng nói ra một câu như vậy nói, sau đó cũng không thèm nhìn tới thái thượng trưởng lão một cái, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng đối diện Thanh y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh y thu hồi ngọc tỷ của ma thần, mâu quang trong trẻo lạnh lùng, khoảng cách ma hoàng cũng có khoảng cách nhất định, song có chút kỳ quái chính là, bị bóng đen khống chế được ma hoàng cũng không có trước tiên trở lại đối diện trận doanh trong đi, mà là như cũ động lại lập hư không, nhìn không ngừng dãy dụa chung đẳng đợi tử vong thái thượng trưởng lão, trong con ngươi mão còn có một bôi nhàn nhạt đau thương. Thanh y tâm hơi động một chút, nàng biết bóng đen bị đằng phi đánh cho thành trọng thương, hiện tại mặc dù miễn cưỡng đoạt lại thân thể quyền khống chế, nhưng không thể nào nữa như quá khứ như vậy đem ma hoàng áp chế đến hoàn toàn không có nửa điểm năng lực phản kháng, hôm nay ma hoàng trên người ra vẻ loại này mâu thuẫn, hẳn là chính là song phương đang không ngừng tranh đấu. Ma hoàng trên mặt đau thương, vừa vặn là bọn hắn ở tranh đấu trực tiếp chứng minh. Sa nhĩ ma tộc bóng đen, nhưng tuyệt sẽ không bởi vì thái thượng trưởng lão rơi xuống mà sinh ra nửa điểm đau thương cảm xúc. Đang ở Thanh y có chút ngây người trong nháy mắt, ma hoàng thân hình đột nhiên động tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, trực tiếp đánh về phía Thanh y trước người treo lấy cái kia mai ngọc tỷ của ma thần. Ngươi dám, Thanh y kiều quát một tiếng, biết không có thể cho đối phương cơ hội, chỉ huy ngọc tỷ của ma thần, trực tiếp hướng ma hoàng trấn áp đi qua. Ngọc tỷ của ma thần phía trên bộc phát ra kinh khủng ma khí, mỗi một tỷ cũng có kinh khủng lực phá hoại, nhẹ nhẹ từng sợi, giống như từng đạo tinh hà, phía trên hàm chứa pháp tắc lực lượng táo bạo vô cùng. Nữ nhi, thời khắc mấu chốt, ma hoàng há mồm thở nhẹ. Thanh y tinh thần thoáng cái trở nên có chút hoảng hốt, nàng không khỏi đang nhớ lại khi còn bé, phụ thân đối với nàng sủng ái, khi đó, phụ thân vốn có thể như vậy nhẹ giọng kêu gọi nàng. Phụ thân, Thanh y mâu quang mê ly, nước mắt thoáng hiện, thanh âm dù gì. Cẩn thận, nơi xa truyền đến thanh ma một tiếng chợt quát, Thanh y một đôi tròng mắt chợt trở nên thanh minh lạnh lùng, nhưng gắn liền với thời gian ba muộn, vẻ mặt cười gian ma hoàng tị trải qua vọt lên, một chưởng vỗ vào thanh y bộ ngực. Wow, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, thanh y thân thể hướng phía sau mạnh mẽ vứt bay ra ngoài. Trên bầu trời ngọc tỷ của ma thần ở mới vừa đan sắp phát ra công kích một sát na, ngạnh xanh xanh thu hồi công kích che ở thanh y bộ ngực, ma hoàng một trường kia trên thực tế là vỗ vào ngọc tỷ của ma thần thượng nhưng như cũ để cho thanh y người bị thương nặng. Răng rác, thanh y bay rớt ra ngoài đồng thời, bộ ngực không ngừng truyền đến xương vỡ vụn thanh âm. Người thật nhẫn tâm, ngay cả nữ nhi của mình cũng hạ thủ được. Thanh ma xông lại tiếp được thanh y, hướng về phía ma hoàng giống giận. Đang muốn đuổi theo chạy tới ma hoàng mâu quang một trận lóe lên, sắc mặt dữ tợn mà vặn vẹo, giống như là ở thừa nhận thật lớn thống khổ một loại, kịch liệt co quắp nghiêm mặt thượng ra thịt cùng khóe miệng từ trong kẽ răng nặn ra một câu nói tới. Thanh độ, ngươi làm, ta nguyện ý sao, sau đó vừa giận dữ hết, cái này tiểu dám không đem ngọc tỷ của ma thần giao ra đây, chết chưa hết tội. Vừa nói, một trường lần nữa phách về phía ba chịu đựng đả thương thanh y, thanh ma ở một bên phát ra một tiếng tức giận gầm thét cả người ma khí bay lên, hóa thành một pho tượng tuyệt thế đại ma, gào thét che ở thanh y phía trước, khổng lồ ma trường cùng ma hoàng đích tay trường hung hăng đụng vào cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như hai tòa cự đại núi chạm vào nhau trên bầu trời bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ thanh ma thân thể trong giây lát lui về phía sau đi, một vòi máu tươi theo khóe miệng chậm rãi chảy xuôi đi ra ngoài, nhưng này một đôi thuộc về đại ma màu đỏ tươi con ngươi, nhưng bắn ra dự tợn cùng khinh thường quang mang, lạnh lùng nói. Xà nhĩ ma tộc món lòng, ngươi bị trọng thương, cảnh giới mặc dù ở, nhưng ba trải qua giết không được ta. Phế vật, lúc trước nói thái thượng trưởng lão tài nghệ không bằng người đã chết không có giá trị người tuổi trẻ kia lần nữa há mồm, lạnh lùng nói một câu, sau đó đột nhiên từ chỗ mi tâm, bắn ra một đạo hoa mỹ thất thải ánh sáng mảnh như phát từ nam chí bắc trường không, mặc dù mảnh, nhưng bộc phát ra vô cùng lấp lánh sáng lạng thất thải quang mang, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, bắn về phía thanh ma. Thanh ma trơ mắt nhìn đạo này hoa mỹ thất thải quang mang bắn về phía mình, suy nghĩ của hắn làm ra muốn tránh né phản ứng, nhưng thân thể của hắn, nhưng hoàn toàn theo không kịp đạo này mảnh như phát ánh sáng, mi tâm trực tiếp bị xuyên thủng, hoa mỹ thất thải quang mang nhưng hàm chứa kinh thiên sát ý thanh ma chỗ mi tâm biển tinh thần thức trong phút chốc liền bị hoàn toàn phá đi. Này pho tượng hình thể khổng lồ cái thế đại ma trực tiếp bị đánh chết tại chỗ thậm chí ngay cả đám câu di ngôn cũng không kịp lưu lại. Thanh ma, thanh y phát ra một tiếng bi phẫn chí cực giống giận. Không, thanh y nước mắt rơi như mưa trơ mắt nhìn thanh ma thân thể từ trên không trung hướng bụi bậm rơi xuống đi xuống. Lão tổ tông, một tiếng thê lương cô gái thanh âm tại phía dưới vang lên, đó là thanh ma sủng ái nhất hậu bối thanh y, người giết thanh ma ta muốn cho hắn báo thù. Đã người bị thương nặng thanh y trong con ngươi hiện lên vẻ tuyệt vọng quang mang, đối phương giết người không chớp mắt căn bản không tồn tại hạ thủ lưu tình có thể. Xà nhĩ ma tộc chỉ muốn khống chế cả ma tộc bọn họ muốn từ thanh y trên người lấy được cũng chỉ là ngọc tỷ của ma thần. Đằng phi thật xin lỗi, ta đúng là vẫn còn không có thể đợi đến ngươi trở lại, có lẽ, ngươi gặp lại được ta thời điểm, sẽ phát hiện ta đã không còn là ta, cảm giác như vậy thật đau lòng. Thanh y nhắm lại hai tròng mắt hai giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuôi xuống tới. Sau đó, con ngươi mở ra, trong con ngươi quang mang, dần dần trở nên kiên định, trở nên không sợ tiếp theo, mão thanh y trên người trong giây lát bộc phát ra cường đại vô cùng ma khí, một pho tượng khổng lồ vô cùng ma ảnh ở thanh y phía sau chậm rãi tạo thành. Đánh chết thanh ma người tuổi trẻ kia bản thể chính là thần giới thời đại một pho tượng đại ma, có siêu cấp cổ lão trí nhớ, làm nhìn thấy thanh y trên người bay lên cái kia pho tượng ma ảnh, người trẻ tuổi kia vẫn bình tĩnh lạnh nhạt mặt rốt cục có một chút biến sắc nhẹ giọng kinh hô. Ma thần, thanh y lúc trước bị thương cơ hồ ở trong nháy mắt tựu khôi phục như lúc ban đầu, cả người trên người bộc phát ra cái kia của mạnh mẽ chí cực thuần khiết ma khí, để ở chàng tất cả mọi người cũng động dung. Phảng phất khắp vòm trời, đều không thể dung nạp xuống thanh y thân thể một loại. Không thể cho nàng cơ hội, người của đối phương bầy chung, có một thoạt nhìn rất tầm thường trung niên nhân, đột nhiên mở miệng thanh âm như kim thạch một loại, hết sức quái dị, trực tiếp phân phó nói. Đánh chết nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nhân vừa mở miệng, bao gồm lúc trước đánh chết thanh ma ở bên trong đích thanh niên, 7-8 đạo thân ảnh, hoắc mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc tất cả đều ra hiện tại thanh y bốn phương tám hướng, cuồng bạo cường đại công kích, bể nát hư không, đánh hướng thanh y, này tấm vũ trụ hư không cũng đang kịch liệt run rẩy, ma giới cả vùng đất bởi vì không chịu nổi loại này cường đại chí cực lực lượng, bắt đầu hé ra khổng lồ vô cùng khe hở, sâu không thấy đáy tựa hồ muốn này viên tinh cầu vỡ thành hai mảnh. Nhưng này tấm ma giới cả vùng đất, sở hữu ma giới con dân, không có ai sợ hãi, không có ai lùi bước một chút, cảm thấy sợ hãi muốn khóc. Tiểu hài tử, cũng bị đại nhân liều mạng che miệng lại, trong ngày thường hiền lành vô cùng cha mẹ, giờ khắc này, tất cả đều hóa thành đại ma vương, hướng về phía con của mình giống giận. Chỉ có chết trận ma tộc, không có bị hù chết ma tộc. Tiếng gầm ngất trời, hóa thành vô hình nước lũ, hóa thành ngàn vạn trăm triệu đạo nhè nhẹ từng sợi tín niệm lực lượng, hướng Thanh Y thân ảnh hội tụ đi. Những thứ kiêu anh hướng Thanh Y công kích gặp phải những thứ này vốn là ở trong mắt bọn hắn thắng kém vô cùng tín niệm lực lượng, lại giống như là Giang Hà gặp được đê đập lại bị ngăn chặn ở nơi đâu. Tại sao có thể như vậy? Cái này không thể nào. Chỉ bằng ma tộc những thứ kia thằng yếu đích tộc nhân, một chút xíu yếu ớt tín niệm lực lượng cũng muốn ngăn cản công kích của chúng ta. Chấm chấm, những thứ này chiếm cứ đại ma thân thể Sa Nhĩ ma tộc trên mặt cũng lộ ra bất khả tư nghị quang mang, ngay cả cái kia phát hiệu lệnh trung niên thủ lĩnh trong trí nhớ cũng hoàn toàn tìm không được trước mắt như vậy để cho hắn không giải thích được một màn. Ông, ngàn vạn ức ma giới con dân là không khuất tín niệm hóa thành tín niệm lực lượng phát huy ra làm cho người ta khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Ngày một khắc này, Thanh Y thân hình, đột nhiên động. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.